Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, không bỏ xuống được hận. Trạm Bắc đi đến Vương Thượng Mỹ Dương bệnh biên cho nàng đem qua mạch. Nói với Thẩm Tâm Duệ, nàng không có việc gì, thân thể tốt lắm, là bị kích thích tai té xỉu. Tỉnh lại thì tốt rồi, giả bộ bất tỉnh Vương Thượng Mỹ. Tuy rằng Trạm Bắc chẩn đoán Vương Thượng Mỹ không có việc gì. Bệnh viện cũng nói nàng không có việc gì, nhưng nàng chính là không rời giường. Đầu ta choáng váng, ta đứng không vững, Phó Cẩn Mai đoán nàng là trang bệnh. Bất hạnh không có cách nào vạch trần. Thẩm Tâm Duệ đổ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chúng ta giúp bọn hắn thỉnh bảo mẫu đi. Dù sao cũng muốn không bao nhiêu tiền, Phó Cẩn Mai trong lòng là cự tuyệt. Nhớ tới bọn họ trước kia đối nàng đủ loại, trong lòng nàng hận cực, lại biết đây là duy nhất biện pháp. Nàng lại không tình nguyện, cũng không thể bỏ lại Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ mặc kệ. Vì thế gật đầu rất đồng ý. Nàng không đồng ý khẳng định sẽ bị thế nhân sở khinh bỉ. Nhất là ở Thẩm Tâm Duệ cũng đáp ứng dưới tình huống. Phó Quốc Hoa vợ chồng lữ gặp Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đem chiếu cố Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ chức trách toàn bộ lãm hạ, yên lòng, lại không bỏ xuống được đối Phó Quốc trung hận. Phó Quốc Hoa chờ sự tình an định xuống sau, đi đến Phó Cẩn Mai trước mặt, tỷ, có thể cùng ta đi bên ngoài một chút sao? Ta có chuyện này cùng ngươi nói một chút, hảo. Phó Quốc Hoa vợ chồng hiện tại thực thành khí. Phó Cẩn Mai đối hắn sớm không có oán hận, thấy hắn nói như vậy, nghe theo ý tứ của hắn cùng hắn đi ngoài phòng bệnh, tìm được thích hợp địa phương. Phó Quốc Hoa khẩn cấp nói với Phó Cẩn Mai, ngươi có biết ba vì sao hội trúng gió sao? Là cho đại ca khí, là lại như thế nào? Ta cùng ngươi có thể đem hắn làm sao bây giờ? Phó Quốc Hoa nghe Phó Cẩn Mai lạnh như thế lãnh vừa nói, chỉ cảm thấy thể hộ quán đỉnh. Đích xác, bọn họ hiện tại có thể lấy Phó Quốc Trung thế nào? Cáo hắn vẫn là đánh hắn, cũng không có thể. Theo hắn nơi đó đòi tiền, này tiền hơn phân nửa đã bị hắn cầm con đổ nợ. Hắn căn bản không nắm chắc theo Phó Quốc Trung nơi đó cầm lại tiền. Nghĩ đến, Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ hiện tại không cần hắn chiếu cố. Hắn để hạn yêu cầu đã đạt tới, hắn quyết định bỏ qua, không lại cùng Phó Quốc Trung dây dưa. Tiếp tục dây dưa, chỉ có thể nhường Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai thất vọng đau khổ. Không bằng liền bảo trì hiện tại trạng thái. Bất quá, nghĩ đến bất hòa Phó Quốc Trung đem đề tài làm rõ, Phó Quốc Trung hội tiếp tục khinh thị hắn. Hắn quyết định trước khi rời đi tìm Phó Quốc Trung nói lẩm bẩm money hắn muốn nói cho Phó Quốc Trung, hắn biết tiền chuyện, hơn nữa quăng việc này canh cánh trong lòng, trừ phi đem thuộc loại hắn kia bộ phận tiền trả lại cùng hắn. Nếu không hắn vĩnh không tha thứ. Phó Quốc Hoa tưởng điểm chỗ, thay đổi đề tài, tỷ, ta hôm nay là đóng cửa hàng chạy tới, đã ba mẹ có các ngươi chiếu cố, chúng ta liền không khách khí về trước, tỷ. Tạ ơn ngươi cùng tỷ phu vì chúng ta làm hy sinh, hảo nói. Phó Cẩn Mai tưởng cảm động, không đứng dậy, kia tái kiến. Phó Quốc Hoa không biết như thế nào tiếp tục, dứt khoát lưu. Hắn ra bệnh viện sau đem ý tưởng đối Nhạc Tuệ Lan vừa nói, Nhạc Tuệ Lan thâm biểu đồng ý, hai người tức khắc cùng đi Phó Quốc Trung ra. Phó Quốc Trung lúc này ở nhà, không chỉ có là hắn, bọn họ hôm nay toàn gia nhân đều ở, đều là vô cùng bộ dáng. Vì sao đâu? Bởi vì bọn họ ra hôm nay bữa tối đặc biệt phong phú. Hai cái sổ tiết kiệm thượng tiền đều lấy ra sau, Phó Quốc Trung trong lòng cao hứng, buổi chiều mua rất nhiều hảo đồ ăn ăn mừng. Đỡ thẻ money Phó Quốc Hoa đôi đến thời điểm, bọn họ vừa ăn xong, còn chưa kịp thu thập bát đũa, theo tỉnh ngoài gấp trở về, vẫn là buổi sáng ăn qua sớm một chút. Nay bụng đói kêu vang, Phó Quốc Hoa xem đại ca ra trên bàn cơm xương cá đầu, thịt xương đầu, xương gà, cơn tức đằng liền nổi lên. Nguyên bản muốn tức sự ninh nhân, chính là tưởng cảnh cáo Phó Quốc Trung hắn. Nhãn châu chuyển động, nói, đại ca, ta là tới bắt thuộc loại ta kia bộ phận tiền. Hiện tại ba mẹ cuộc sống, từ tỷ tỷ cùng tỷ phu toàn quyền phụ trách. Không cần chúng ta quan tâm money, mẹ nói bọn họ gửi ngân hàng. Nhường ta cùng ngươi một người một nửa, OCV by Love Day Dio. Hết chương.